Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, Carter đá hắn trứng trứng. Cầu phiếu đề cử. Resa, khu trưởng ta nói đều là thật. Cái kia tự xưng cơ giáp trang bị thật rất lợi hại. Lực phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói. Răng cóc trọng tài đứng tại một cái bàn làm việc. Trước nói. Cái kia cơ giáp này là cái kia danh gia thiết kế. Làm sao từ chưa nghe nói qua. Được xưng khu trưởng Resa hỏi nói. Tiểu nhân cũng không biết đạo a. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy loại cơ giáp này. Carter cái kia lôi đài đấu tuyển thủ dĩ vãng đều là bị đánh phần. Hôm nay hắn mặc cơ giáp người khác căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Răng cóc trọng tài. Nói tiếp nói. Có ngươi nói như vậy mơ hồ sao? Dù sao vừa vặn không có việc gì chúng ta đi xem một trận a. Nói xong Resa đứng lên. Khu trưởng ngài mời. Chấm ngoặc kép. Cái này Resa liền là lôi đài khu thứ nhất khu trưởng. Trưởng quản lấy toàn bộ khu thứ nhất. Bây giờ răng cóc trọng tài đến nói cho hắn như thế cái chuyện mới mẻ cũng thật sự là khơi gợi. Lên Resa hứng thú. Chà một chút Carter tên kia tại trận kia võ đài đấu chúng ta đi qua nhìn một chút. Resa phía trước sau khi đi mặt bàn giao. Khu trưởng đã sớm tra tốt. Lần này tại 13 trận. Răng cóc trọng tài nghênh hợp nói. Ân, ta ngược lại muốn xem là thần binh lợi khí gì hiện thế. Resa nói xong hướng 13 trận. Phương hướng đi đến. 13 bên ngoài sân đường tiếu hai người xét vé ra trận. Sau khi đi vào cái này 13 trận náo nhiệt hơn. Khoảng chừng hơn 70 người. Nghe nói đều là đến xem hôm qua tỷ số thắng 10 vị trí đầu một cái tuyển thủ. Đường Tiếu nghe xong trong lòng đối Carter âm thầm lắc đầu. Nói thế nào Carter cũng tại lôi đài đấu lăn lộn không ít năm. Hôm nay nhìn hắn 3 trận đấu liền thấy một cái fan hâm mộ. Dáng dấp a, vẫn tương đối nghệ thuật. Chúng ta còn ngồi hàng thứ nhất. Đường Tiếu nói một tiếng tìm cái không ai chỗ ngồi xuống. Lần này mở màn tại 10 giờ rưỡi. Đến 10 điểm 20 thời điểm bên ngoài sân vội vã tới một đợt người. Ngoại trừ Casey một đợt người bên ngoài còn có bên trên một trận người cũng theo tới. Vốn là hơn 70 cái người xem thoáng một cái lại nhiều 10 cái. Cái này đợt người đến quá kỳ quái. Cho tới toàn trường ánh mắt đều rơi xuống trên người bọn họ. Casey cười hì hì đi tới Đường Tiếu bên người, hắc. Anh em, ta liền nói đi theo người có thể phát tài đi. Bên trên đem lập tức kiếm lời hai cái ngân tệ. Cái kia là vận khí tốt. Thanh này coi như không nhất định đi. Đường Tiếu cười lắc đầu. Đối với bọn này cả ngày nghề nghiệp cược lôi đài đấu người mà nói. Đường Tiếu là thật xem thường. Tốt đẹp thanh xuân không làm điểm chính sự mỗi ngày tại cái này cược cái này. Làm chút gì không thể so với cái này dẫy đến nhiều. Casey giống một cái người ba hoa. Không ngừng cho Đường Tiếu nói chuyện. Nhưng Đường Tiếu coi như không nghe thấy. Ôm ngực một mực nhìn lấy lôi đài. Casey rốt cục ý thức được xấu hổ. Cười cười không nói chuyện. Với hắn mà nói chỉ cần có thể kiếm tiền chuyện gì cũng dễ nói. Trong chàng rất nhanh yên tĩnh trở lại. Thời gian không sai biệt lắm trọng tài bắt đầu tuyên bố tuyển thủ lên đài. Phía dưới có mời chúng ta hôm qua tỷ số thắng bảng 10 hạng đầu nhân khí tuyển thủ đăng tràng. Tại trọng tài thanh âm rơi xuống về sau từ dưới đài đi ra một cái cường tráng nam nhân. Cái đầu cùng Carter không sai biệt lắm. Nhưng lộ ở bên ngoài làn da ngăm đen. Mặc một bộ mới tinh áo giáp. Hắc nghiêu, chấm ngoặc kép. Trên hắc nghiêu đài về sau phía dưới người xem lập tức sôi trào. Nhao nhao đứng lên hô tên của hắn. Phía dưới ra sân cũng là chúng ta uy tín lâu năm tuyển thủ Carter. Trọng tài thanh âm rơi xuống. Carter lên đài. Trên người hắn cơ giáp lại một lần bị người đậu đen rau muống. Trên Carter đài chi bên dưới hậu trường yên tĩnh. Không ai vỗ tay. Không ai gieo hò. Carter cũng không xấu hổ hẳn là quen thuộc. Nếu như nói hắc nghiêu danh khí là đánh ra tới. Như vậy Carter danh khí liền là chịu đi ra. Phía dưới tiến hành chúng ta trọng yếu nhất khâu. Đặt cược. Trọng tài tiếng nói còn không rơi xuống dưới đáy một đợt người lập tức dâng lên. Hắc Niu là bên A. Tại bàn dài một đầu lập tức chất đầy đồng tệ. Thậm chí còn có mấy cái ngân tệ. Ra để cho các ngươi mất cả chỉ lẫn trái. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu nhìn xem bên A đặt cược trong lòng cười thầm. Trái lại Carter bên này vẫn là một cái tiền đồng cũng không có. Vượng tài quy củ cũ. Chúng ta ép Carter ba mai kim tệ. Vượng tài gật gật đầu tại bên B Carter bên này đè ép ba mai kim. Tệ. Toàn trường người trong nháy mắt nín thở. Ngoan ngoãn cơ hội này vậy mà cho Carter cái này không có một chút phần thắng người đè ép ba mai. Kim tệ. Hắn có phải hay không phát sốt? Đây là đang. O chúng ta đưa kim tệ sao? Casey đứng người lên đi theo đường Tiếu đè ép ba cái ngân tệ. Mới vừa từ ra sân tới mấy người cũng đi theo đặt cược. Trong lúc nhất thời bằng đường Tiếu mười mấy người đắc lực lượng vậy mà đặt cược so đối diện muốn. Bao nhiêu không ít, trọng tài đến bây giờ còn không có náo minh bạch chuyện gì xảy ra. Đám này người là Carter mời tới nắm sao? Đặt cược kết thúc, mời mọi người trở lại trên chỗ ngồi. Phía dưới tranh tài chính thức bắt đầu. Chấm ngoặc kép, trọng tài giống to một tiếng. Trên lôi đài Hắc Nghiêu hai tay đấm ngực giống đại tinh tinh. Khí thế vô cùng đủ. Phía dưới người xem lại là một trận gieo hò. Hắc Nghiêu chùy xong ngực từ phía sau lưng rút ra trọng kiếm. Trầm ổn trung bình tấn một cái dựng thẳng siêu siêu Carter chém tới. Hữu cơ giáp bảo hộ. Carter căn bản không có nỗi lo về sau. Một cái bước xa trực tiếp né tránh Hắc Nghiêu trọng kiếm. Lại là một cái bước xa đi vào Hắc Nghiêu bên trái. Một kiếm bổ ra ngoài. Cấp một chiến sĩ trọng kiếm đã phi thường nặng. Nhẹ nhất cũng có 100 cân. Cái này 100 cân lực đạo nếu là rơi xuống trên thân thể người đây chính là tướng đảm đương không nổi. 100 cân lực đạo tăng thêm bổ xuống lực lượng tăng thêm. Hắc Nghiêu đón lấy về sau đỏ mặt lên. Tiếp lấy cưỡng ép đem Carter trọng kiếm đẩy ra. Một cái chém ngang lưng công tới. Quả nhiên là trên mũi đao kiếm ăn người. Xuất thủ căn bản không có nỗi lo về sau. Mỗi một kiếm đều nghĩ đến đem đối phương đến chỗ chết. Dù sao đều là ăn cái này phần cơm. Tại cái này Hắc Ám công quốc bên trong chết tại lôi đài đấu dưới tiền thủ vô số kể. Đã nghĩ đến ăn cái này phần cơm liền không có sợ chết. Carter huy kiếm ngăn cản. Tiếp lấy một cước đá vào Hắc Nghiêu ngực. Hắc Nghiêu lui về phía sau một bước. Carter trọng kiếm đã gào thét mà đến. Keng, trọng kiếm mũi kiếm rơi vào Hắc Nghiêu ngực. Lúc đầu mới tinh áo giáp lập tức xuất hiện vết rách. A, chấm ngoặc kép, Hắc Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Khôi giáp của mình lại bị đánh rách ra. Một cái chiến sĩ vật chân quý nhất bị đánh rách ra. Hắc Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng hai tay cầm kiếm không muốn mạng chặt Carter. Carter mấy kiếm trốn tránh không vội đều bị đánh trúng bả vai cùng cánh tay. Có cơ giáp này bảo hộ chỉ là có chút run lên. Cái khác không có bất cứ chuyện gì. Một luân phiên công kích qua đi Hắc Nghiêu rốt cục ý thức được một vấn đề. Carter mặc trên người đồ vật phòng ngự đúng là mẹ nó cao tiểu tử. Người mặc mấy cấp áo giáp. Tại sao có thể có như thế phòng ngự? Carter trợn nhìn Hắc Nghiêu một chút mắng câu ngu xuẩn, ngươi. Không biết đạo chiến sĩ là không thể vượt cấp mặc áo giáp sao? Lại nói cái này gọi cơ giáp. Nói xong Carter quơ trọng kiếm. Liên tiếp công kích đánh Hắc Nghiêu trở tay không kịp. Phá giáp kiếm. Chấm ngoặc kép. Carter một cái bổ xuống dùng ra võ kỹ. Hắc Nghiêu một tay nắm lấy chuôi kiếm. Một tay chống đỡ kiếm đuôi miễn cưỡng tiếp nhận Carter trọng kiếm. Hắc Nghiêu cả khuôn mặt nghẹn trướng hồng. Hai cái chân có chút run lên. Lúc này dưới đài người xem nhao nhao nín thở. Trận này đánh cược thế nhưng là không thấy nhiều đánh cược lớn chú A. Bọn hắn nhưng là không cho phép Hắc Nghiêu bại. Hắc Nghiêu, người nhà cho ta đính trụ. Chơi hắn nha, chấm ngoặc kép, phía dưới ồn ào sinh một mảnh. Trên đài hai người còn tại giằng co. Đột nhiên đường Tiếu vỗ chỗ ngồi lan can đứng lên. Carter đá hắn chứng chứng. Chấm ngoặc kép. Converter. Hố siang. Iaineg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. Http.